Mà thế chi an nhiên hữu dạng. Chương 2, tạ gặp gỡ thượng. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi tên Tạ An Nhiên, 20 tuổi, chòm sao market, là sinh viên năm 2 chuyên ngành tâm lý A Đại. Cha mất sớm, mẹ một mình ngậm đắng nuốt cay nuôi tôi lớn, để đến học trường cao đẳng A Đại nổi danh toàn quốc. Tôi rời khỏi quê nhà ở thành phố B, mang theo sự tha thiết chờ đợi cùng không muốn của mẹ. Một mình ở thành phố này chìm nổi. Tôi không có gia thế dọa người và khuôn mặt đẹp kinh diễm. Tính tình cũng trầm, tình nguyện ngâm mình ở trong thư viện mà không phải đi tham gia giao lưu quan hệ hữu nghị. Vì thế vòng tròn xã giao của tôi vẫn luôn duy trì độ lớn ở hai cánh tay là có thể đếm hết. Mấy ngày trước, tôi chia tay với bạn trai. Từ đó, bên trong toàn bộ phạm vi A Đại, cũng chỉ còn sót lại Kiều Tử Mặc bằng hữu duy nhất kiêm bạn thân cùng tôi làm bạn. Mặc Mặc là một người có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn. Khuôn mặt luôn vui vẻ trẻ con. Phi thường phù hợp định nghĩa trong văn hóa. La lị, lô ly, mà ngược lại chính là tính cách nàng ngay thẳng nóng nảy. Đối với đánh lộn như yêu quý, si mê, người xa lạ lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Tuyệt đối khó có thể đưa nàng liên hệ cùng cao thủ học võ nhiều năm đắm chìm thái quyền. Tán đả, tiệt quyền đạo, bất quá là người tài cao lớn mật. Tiểu ma tinh này yêu gây chuyện thị phi. Mỗi ngày gặp người đều gây chuyện. Trên người máu ứ động càng là chuyện thường như cơm bữa. Tôi khuyên mãi cũng vô dụng. Đơn giản không thèm quan tâm nàng. Chỉ giúp đỡ nàng chỗ ở qua một đêm khi thân thể bị thương không dám về nhà. Thuận tiện thay nàng xử lý vết thương. Biết tin tôi chia tay. Nàng so với người trong cuộc như tôi còn phẫn nộ hơn. Một bộ tư thế tội phạm liều mạng. Khuyên can đủ đường mới ngăn được nàng lại. Đến buổi tối cuối tuần. Hay lôi kéo tôi một đường đi tới quán bar. Nói là giải quyết ưu sầu. Còn không đợi tôi kịp uống một ngụm rượu, nàng lại cùng một nhóm tiểu lưu manh vớ va vớ vẩn phát sinh xung đột. Kết quả là, một đám lưu manh đều bị đánh ngã xuống, mà tiểu ma tinh cũng bị một chai bia đập vỡ đầu. Tôi ai thán một tiếng, giờ khóc giờ cười đỡ nàng đi tới bệnh viện, bởi vì chia tay mà lưu lại một tia thương cảm nhưng cũng dần tiêu tan thành mây khói. Vì bệnh viện số 3 thành phố cách đây gần nhất, tôi gọi một chiếc xe taxi. Mười mấy phút liền tới. Trong lúc đó, Mặc Mặc vẫn ôm cánh tay của tôi. Mặc kệ chỗ vỡ kia còn thấm máu. Khuôn mặt béo mập sượt trên cổ tôi. Tiểu An Tử, nhân ra không cần đi bệnh viện mà. Bác Tài, phiền phức đi nhanh một chút. Tôi không có để ý đến nàng. Lấy ra khăn tay xoa xoa vết máu. Cẩn thận trách ra vết thương. Tiểu ma tinh này không sợ trời. Không sợ đất. Chỉ sợ đi bệnh viện. Hu hu hu, Tiểu An Tử, ngươi không thương nhân ra. Thấy tôi không hề bị lay động. Mặc Mặc. Hửm. Một tiếng. Đầu đặt lên vai tôi. Từ bỏ giả khóc tranh thủ đồng tình. Không diễn nữa. Tôi liếc mắt nhìn nàng. Không diễn. Nàng thở phì phò mắt trắng liếc tôi một chút. Cậu vẫn sẽ như vậy. Tôi cười cười. Không nói gì. Nếu như những người khác bị lừa không dưới mười mấy lần. Chắc chắn không bị nàng giả khóc lừa đảo được. Đến bệnh viện. Tôi kéo nàng vào. Nhìn nàng bị hộ sĩ mang tới khoa ngoại khâu. Xem đồng hồ trên tay một chút. Đã 11 giờ. Lại nói. Ký túc xá cấm ra ngoài ban đêm. Nhà Mặc Mặc ngay ở bản địa. Bình thường đều sống tại nhà mình, nhưng tôi lại sống ở ký túc xá sinh viên. Chỉ là tình huống bây giờ này, nàng định là không dám về nhà. Tôi có ký túc xá mà không thể quay về. Lắc đầu một cái, tôi thở dài một hơi, bỏ kính mắt xuống cho vào túi áo, xoa xoa huyệt thái dương, ngồi đợi trên ghế, chờ Mặc Mặc làm xong giải phẫu đi ra, tính toán một lúc nơi đi. Bệnh viện vào lúc này, ngoại trừ một ít người cấp cứu cùng nhân viên làm công có trách nhiệm, cũng không còn người nào. Trên hành lang trống rỗng, hoàn toàn yên tĩnh. Tôi đang từ từ nhắm hai mắt suy nghĩ cân nhắc xung quanh một tiệm nét nào hoàn cảnh tốt chút. Lại nghe thấy một trận tiếng vang lanh lảnh của giày cao gót trên mặt đá cẩm thạch. Cộp, cộp, cộp, không nhanh không chậm tản bộ. Trong đầu thậm chí hiện ra một bức hình tao nhã. Tôi mở mắt ra, theo tiếng vang nhìn lại. Ánh vào trong mắt tôi đầu tiên chính là một đôi chân nhỏ độ cong duyên dáng. Lên trên nữa là áo dài màu trắng. Ống nghe bệnh cùng với tú đỉnh bầu ngực. Tôi ngẩn người, đối diện một gò má thanh ngạo mà nghiên vũ. Thật xinh đẹp, tôi thầm nghĩ. Nàng không có dừng lại. Mắt nhìn thẳng đi về phía trước. Tựa hồ là quen thuộc chú ý, vẻ mặt không hề có một chút biến hóa. Từ tướng mạo vừa nhìn, nàng hẳn là một đại gia khuê tú đoan trang mà thanh tao. Lịch sự, khóe môi mơ hồ cong lên, mang theo một nụ cười kiêu căng yếu ớt. Cho dù nàng cũng không có ý tư cười, nhưng tôi từ trên người nàng cảm giác được một loại ích kỷ cùng lạnh lùng. Tựa hồ là yên tĩnh đem toàn bộ thế giới đều ngăn cách ở bên ngoài. Loại đau thương thắm thiết kia, còn hơn những người bệnh tâm lý bị tổn thương tôi gặp trong ca bệnh giáo viên hướng dẫn. Là ảo giác sao? Nữ nhân tuổi trẻ xinh đẹp như vậy, tại sao có thể có loại vẻ mặt bi ai với tâm chết lớn như thế? Rất nhanh, nàng sượt qua người tôi, như hai con đường cắt nhau. Vừa chạm liền tách ra, càng đi càng xa, nhưng mắt tôi sắc bén nhớ được thẻ ngực của nàng rồi. Ngoại khoa số 2, Tiêu Minh Giảng, tuổi trẻ xinh đẹp lại còn là bác sĩ ngoại khoa. Nhất định có rất nhiều người theo đuổi. Bất quá, bề ngoài nữ thần, khí chàng nữ vương, sợ là rất khó cưa đổ a, tôi thầm nghĩ. Lập tức bị ý nghĩ bản thân để ý chuyện không đâu chọc cười. Thật đúng là, người ta có người theo đuổi hay không? Mắc mớ gì đến mình? Không có chuyện gì liền yêu thích đoán bừa. Bệnh chuyên ngành, tự mình nghĩ lại một hồi. Tôi sờ sờ bụng sôi lột rột. Quyết định về sau sẽ không bao giờ phóng túng cho cái tên mặc mặc này gây chuyện thị phi. Khi kim đồng hồ đeo tay chỉ về hướng 11 giờ rưỡi. Rốt cuộc mặc mặc trên trán cột băng cùng đi đến với cô y tá khoan thai. Cảm ơn hộ lý ôn nhu. Tôi đỡ khuôn mặt nhỏ trắng bệch của mặc mặc. Nghe nàng lại nhải quờ trách cho nàng bác sĩ băng bó là cỡ nào nghiêm khắc. Cỡ nào hung hãn. Cỡ nào không hiểu thương hương tiếc ngọc. Vẫn là lôi kéo nàng đi tới khách sạn gần nhất. Mướn phòng. May là khi ra ngoài mang theo thẻ tín dụng. Thức ăn trong căn tin trường học cùng thức ăn dinh dưỡng trong khách sạn giá tương đối. Tôi khẽ cắn răng đi về phía trước đài muốn một gian phòng hai người. Đặt trước 3 ngày, một lần chi tiêu bên ngoài này, miễn cưỡng lấy đi tiền sinh hoạt phí 1 tháng của tôi. Tôi biết sắc mặt của tôi nhất định âm trầm dọa người. Không phải hoành hành bá đạo như vậy quen rồi hỗn thế ma vương sẽ không rụt cổ lại. Đỏ mặt, dùng ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí một lén lút đánh giá tôi. Đứa nhỏ này là tháng quang tộc. Trong nhà mỗi tháng cho nàng không ít phí sinh hoạt. Không tới nửa tháng liền bị nàng tiêu xài hết sạch. Hôm nay đã là ngày 20. Nghĩ đến trong túi nàng so với mặt còn sạch sẽ hơn. Này cũng nói, số tiền kia, tạm thời là sẽ không trở lại. Nghĩ đến đây. Tôi càng ngày càng khẳng định về sau kiên quyết không thể lại dung túng tâm tiểu ma tinh này. Quẹt thẻ, đỡ nàng tiến vào gian phòng. Nhìn bốn phía một chút. Không hổ là khách sạn 4 sao. Gian phòng quét tước vô cùng sạch sẽ. Khó chịu trong lòng tôi cuối cùng cũng coi như dễ chịu một ít. Sắc mặt cũng không khó coi như vậy. Thấy tôi hòa hoãn sắc mặt. Mặc mặc mau mau nhào lên làm trung tâm. An đại nhân cậu tốt nhất, tháng sau tớ nhất định trả cậu tiền, lại mời cậu đi ăn bữa tiệc lớn. Tôi bất đắc dĩ đẩy nàng ra, nhanh đi tắm, khử trùng mùi vị, nàng bé ngoan xảo xảo đáp lại, nhảy nhảy nhót nhót chạy hướng về phòng tắm, vết thương đừng để dính nước. Thấy nàng nhảy nhót đến loạn, tôi bận bịu nhắc nhở, Lời vừa ra khỏi miệng lại cảm giác mình nhiều chuyện. Quả thực tựa như mẹ già. Rõ ràng nàng so với tôi còn lớn hơn một tháng a. Thừa dịp nàng ở bên trong rửa mặt, tôi gọi điện thoại để khách phục đưa chút đồ ăn tới. Gian phòng chúng tôi ở tầng 21. Kéo màn cửa sổ ra liền có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm thành thị. Lấp lóe nghe hồng tô điểm ở giữa màn đêm tối. Như trời đầy sao. Rất là sáng lạn. Tôi nhìn nhập thần. Chỉ thấy tháp đồng hồ đằng kia phát sinh một tiếng. Đương. Nặng nề. Nửa đêm 12 giờ. Một ngày mới đến. Đột nhiên. Trong mắt dường như xẹt qua cái gì. Tôi cả kinh. Mang theo kính mắt nhìn lại. Chỉ thấy một đạo ánh sáng trắng chói mắt từ trên trời kích xạ mà đến. Từ xa đến gần, càng chói mắt, mà thứ kia khí thế hung hăng quyết chí tiến lên. Dường như chuyên vì hủy diệt mà tới. Tôi khiếp sợ nằm nhoài bên cửa sổ. Khẩn nhìn chằm chằm ánh sáng trắng kia. Hầu như cho rằng là hoa mắt. Thời gian thật dài giống như một thế kỷ. Vừa tựa hồ vẻn vẹn là thời gian một cái nháy mắt. Đạo ánh sáng trắng kia rơi vào bên trong đường chân trời. Chẳng biết đi đâu. Toàn bộ thế giới đều phảng phất bị thứ ánh sáng trắng kia thu hút. Giống như bỗng nhiên cắt nguồn điện. Đột nhiên rơi vào trong bóng tối. Nhưng mà ngăn ngắn mấy giây sau. Nguồn sáng lại liên tiếp khôi phục lại. Thật giống trục trặc trong nháy mắt đó là mọi người ảo giác. Nhưng tôi biết. Có chuyện gì đã lặng lẽ đến. Bóng đêm đèn đuốc sáng choang. Vẫn mỹ lệ. Tâm tôi lại bị bất an không tên bao phủ. Ngày 21, tháng 5, năm 20XX. Ở trên giường khách sạn, tôi lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được. Một giường khác mặc tuy rằng không có động tĩnh. Nhưng tôi biết, nàng nhất định cũng tỉnh. Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ. Trong đầu của tôi vẫn nhiều lần hồi tưởng thứ ánh sáng trắng chói mắt kia nhưng nghĩ mãi mà không ra. Hiện tượng là thiên thạch hay là UFO. Bỗng âm thanh mặc ở trong yên tĩnh thăm thẳm vang lên. Tiểu An Tử, cậu có cảm giác hơi nóng hay không? Nóng. Tôi vươn người xuyên thấu qua đèn ngủ tối tăm nhìn nàng. Điều hòa nhiệt độ ổn định 23 độ. Cần chỉnh thấp một chút sao? Nàng nói chưa dứt lời. Khi nói chuyện tôi cũng cảm thấy gò má nóng lên. Liền ngay cả đầu đều hỗn loạn. Thật giống như sắp chết ở trong phòng. Tiểu An Tử, tớ nóng quá. Đầu cũng sắp ngất. Có phải là di chứng sau khi khâu không? Âm thanh mặc có chút suy yếu truyền đến. Tôi nghĩ trả lời nàng đương nhiên không phải. Nhưng miệng từng trận lạnh lẽo. Nói không ra lời. Mắt tối sầm lại. Tôi cuối cùng mất đi chi giác. Ngày 23, tháng 5. Năm 20XX, tôi bị một nguồn sức mạnh xô đẩy lay tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, chống lại mặc như thỏ đỏ mắt. Tôi nghi hoặc mà hỏi, làm sao, cõi đời này người có thể khiến tiểu ma tinh khóc sợ là vẫn không có xuất thế chứ? Quá tốt rồi, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi, dọa chết tớ rồi hu hu hu. Nàng vừa khóc vừa cười nhào vào người tôi. Suýt chút nữa đem tôi đè chết. Khụ khụ, không dễ dàng làm yên lòng tâm tình nổi khùng của nàng. Tôi lắc lắc đầu còn có chút đần độn. Vỗ vỗ nàng, khóc cái gì, tớ còn chưa có chết đâu. Nàng vừa bị tôi nói. Lập tức nín khóc mỉm cười. Đỡ tôi ngồi ở trên giường. Đưa cho một chén nước. Vỗ ngực vẫn còn sợ hãi nói. Cậu không biết, cậu đã mê man 2 ngày. Cả người nóng lên như quả cầu lửa. Tớ đều sắp gấp chết rồi. Tôi uống một hớp nước. Cảm giác cổ họng tốt lắm rồi. Liền lại hỏi nàng. Thật không? Tôi đã mê man lâu như vậy. Không tin chính cậu xem. Nàng đem đồng hồ đeo tay giơ lên trước mắt ta. Hôm nay đã là ngày 23. Tôi cả kinh. Nhưng chuyện đầu tiên nghĩ đến là. Không được. Chúng ta phải nhanh lên một chút trả phòng. Quá 12 giờ phải trả thêm tiền một ngày. Tôi vén chăn lên muốn ngồi dậy. Nhưng mặc lại ngăn cản tôi. Tiếc hận lắc lắc đầu. Đã qua rồi. Trời. Tôi ngã trên giường, hận hận đập nện gối. Ai nha, đừng tính toán chút tiền này. Cậu có biết thời điểm cậu mê man, bên ngoài đều thay đổi lớn. Mặc Mặc cầm lấy tay tôi, trên mặt không nhận rõ là căng thẳng hay là hưng phấn. Nhưng tôi vẫn chìm đắm trong thống khổ bóp tiền chảy máu. Tức giận liếc nàng một cái. Cậu đều nói lúc tớ mê man. Tớ làm sao biết? Nàng kéo rèm cửa sổ một cái, chỉ vào dưới lầu nói. Chính cậu xem đi, làm cái gì thần thần bí bí. Tôi lẩm bẩm, táp dép đi tới bên cửa sổ, ló đầu nhìn xuống dưới. Nhất thời bị chính mình nghe thấy kinh ngạc đến ngây người. Cảnh tượng trên đường hoàn toàn đại loạn. Ô tô đâm đuôi nhau. Người đi đường bị thương khóc gào. Còn có nhiều người hôn mê không biết sống chết ở đầy đất. Xe cứu thương mệt mỏi. Trong đó còn có mấy bóng người kỳ quái. Lảo đảo nhào tới những người khác. Há mồm liền cắn. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Nhưng chậm chạp không thấy bóng dáng cảnh sát trị an. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tôi nghe thấy âm thanh mình lắp ba lắp bắp, cùng với nhịp tim cuồng đập. Tớ không biết, trước tiên không quan tâm những chuyện đó. Mặc Mặc vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Không ngừng bọn họ có vấn đề. Chúng ta cũng như thế. Cái gì? Tôi sợ hết hồn. Cách chương.